Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2614, chương 2619, Lý Huyền Thông vs Hạ Lâm Lang. Quyết chiến chi địa, nơi này là một mảnh to như vậy loạn thạch chi địa. Cái này trên mặt đất có trần trụi thạch đầu, có chút thạch đầu cực kỳ sắc bén. Sơ ý một chút liền sẽ để người thụ thương. Mà ở chỗ này lại là tụ tập mảng lớn nhân mã, vô số đạo hùng hồn khí tức dập dờn giữa phiến thiên địa này. Cái kia cầm đầu lại là một cái mang theo thái tử quan nam nhân. Nam nhân này thân mang áo vàng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cái kia bình tĩnh ánh mắt không có chút nào ba động. Cái kia nhìn về phía chúng sinh thời điểm phảng phất là đang nhìn con kiến hôi. Hắn cũng là Hạ Lâm Lang, cái kia bị Đại Hạ Vương Triều gọi là thiên tài nhất nam nhân. Cũng đồng dạng là vô số thiên chi con cưng cần đuổi theo nam nhân. Cho dù là tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, nam nhân này vẫn như cũ là chói mắt như vậy. Loại kia lóa mắt, làm cho lòng người sinh thoái ý. Mà đứng ở trước mặt hắn lại là một đạo thẳng tắp như thương bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra vô cùng tráng kiện, bất quá tại cái này trên lưng lại là cõng một cây trường thương. Cái này thanh trường thương bị toái bộ bao lấy đến. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh sáng mặt trời chút xuống ở trên mặt đất. Đạo thân ảnh này xem ra phảng phất như là đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Cho dù là cái kia trời sập xuống, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Hắn thì giống như cái kia cây cột chống trời. Lý Huyền Thông, không tệ. Đạo thân ảnh này rõ ràng là cái kia Lý Huyền Thông. Sau lưng Lý Huyền Thông lại là Thổ Linh Tông cùng Đại Thương Vương Triều người. Đương nhiên còn có một số tán tu cùng một số tiểu môn phái người. Những người này đều là thông qua Lý Huyền Thông, từ đó kết hợp với nhau. Đội nhân mã này cùng cái kia Hạ Lâm Lang nhân mã so sánh với bình lên, lại là không kém là một điểm nửa điểm. Dù sao những môn phái kia đều là đỉnh phong môn phái, bọn họ cao thủ đông đảo, mà Lý Huyền Thông bên này lại là thiếu khuyết những cao thủ kia. Bọn họ cũng chỗ lấy cùng Lý Huyền Thông liên hợp cùng một chỗ, cũng là nhìn chúng Lý Huyền Thông thực lực. Lý Huyền Thông thực lực chính là hóa hình cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ, là một cái duy nhất có thể cùng Hạ Lâm Lang so sánh vai tồn tại. Vì vậy bọn họ mới có thể cùng với Lý Huyền Thông. Bây giờ cái này Bách Tông đại chiến cũng đã là đi tới nơi này sau cùng. Lần này thắng thua chỉ sợ cũng muốn treo ở Lý Huyền Thông trên thân. Nếu như Lý Huyền Thông đều không phải là Hạ Lâm Lang đối thủ, như vậy bọn họ thì thật thua. Cái này sau cùng chỉ sợ cũng phải bị Hạ Lâm Lang bên này người cho chiếm cứ. Đây không phải bọn họ muốn xem đến. Cho nên bọn họ cũng là tại đánh bạc. Tại đánh bạc Lý Huyền Thông có thể đánh với Hạ Lâm Lang một trận. Giờ khắc này, Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông lẫn nhau đối mắt. Trong lúc mơ hồ, có một loại cực kỳ kinh người ba động tự cái này trong cơ thể hai người phát ra. Sức chấn động kia để tại chỗ người đều là cảm nhận được một loại nặng nề. Loại kia áp lực để không ít người đều là có chút không thở nổi. Hai người này cũng là bọn hắn địch thủ lớn nhất, cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất người. Vốn cho là bọn họ được đến các loại truyền thừa liền có thể cùng hai vị này so sánh vai, có sức đánh một trận. Thế nhưng là bọn họ biết chính mình sai, mà lại sai không hợp thói thường. Làm cùng Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông thời điểm giao thủ, bọn họ mới biết được Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ căn bản không phải hai người này đối thủ. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đầu nhập vào tại Hạ Lâm Lang hoặc là Lý Huyền Thông. Cái này cũng tất cả đều là bị buộc. Lâu như vậy đến nay, Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang đều là được tôn sùng là nổi danh nhân vật. Thế mà bọn họ lại là một mực không có cơ hội nhất chiến. Lần này, lại là rốt cục có cơ hội này. Hai người đều là thượng cổ đại lục thiên tài đứng đầu. Đối với hai người thực lực, cũng là nhiều cách nói vò. Có người nói, Lý Huyền Thông càng hơn một bậc, bởi vì Lý Huyền Thông học hội chính là huyền tâm ảo diệu quyết. Cũng là cái kia huyền tâm tông cao cấp nhất tâm pháp. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể học hội huyền tâm ảo diệu quyết người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền tâm ảo diệu quyết rốt cuộc mạnh cỡ nào không có ai biết. Nhưng là bọn họ biết, năm đó huyền tâm tông tổ sư cũng là bằng vào huyền tâm ảo diệu quyết ngạo thị thiên hạ. Sáng lập cái này huyền tâm tông, Lý Huyền Thông càng là huyền tâm tông thiên tài đứng đầu. Xếp hàng thứ nhất thiên chi con cưng, mà Hạ Lâm Lang, đồng dạng là đại hạ vương triều từ trước tới nay, cường đại nhất thái tử, có 102, càng thậm chí hơn có người nói, chỉ cần tại cho Hạ Lâm Lang thời gian mấy năm, tất nhiên có thể thay thế mùa hè này đế, trở thành một đời mới thiên đế. Vì vậy, đối với lúc này giữa hai người giao thủ, rất nhiều người đều là vô cùng háo kỳ, bọn họ rất muốn biết, hai cái này đỉnh phong thiên chi con cưng, đến tột cùng là ai, có thể tránh thức càng hơn một bậc, ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Lâm Lang hai tay thả lỏng sau lưng, tại thân này phía trên bộc phát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Đó là Hạ Lâm Lang nhiều năm ngồi ở vị trí cao. Dần già, ngưng tụ ra bá đạo chi khí, cái gọi là hoàng đế, cái gọi là thái tử, cũng là lấy bá đạo chi khí quân lâm thiên hạ. Bọn họ nói chuyện, cũng là pháp, bọn họ cũng là thiên. Vì vậy Hạ Lâm Lang khí thế, quân lâm thiên hạ, để không ít người đều là tâm thần khẽ run, đều là sinh ra một loại thần phục cảm giác, phát giác được cỗ khí thế này. Tại chỗ người đều là lui ra mấy ngàn dặm, xa xa nhìn lấy trước mắt cái này hai bóng người. Giết ngươi, chỉ cần trăm chiêu, đối mặt Hạ Lâm Lang khí thế, Lý Huyền Thông nguy nga bất động, như một tòa núi lớn. Tại cái này trên mặt đất cắm rễ, căn bản không e ngại Hạ Lâm Lang, Lý Huyền Thông đứng bình tĩnh đứng ở đó, giống như cái kia cây cột chống trời. Hạ Lâm Lang khí thế đánh tới, tại trước người hắn, dường như xuất hiện một đạo lồng khí một dạng, trực tiếp là đem cái này Hạ Lâm Lang khí thế ngăn cách bên ngoài. Không chỉ có như thế, tại Lý Huyền Thông trên thân, còn có cái này một loại lăng tuyệt thiên hạ khí thế. Khí thế loại này cực kỳ sắc bén, phảng phất là muốn đem Hạ Lâm Lang khí thế cho cắt ra đồng dạng. Khí thế kia cùng khí thế ở giữa đối đầu, liền chung quanh hòn đá đều là bị một số ảnh hưởng. Phanh phanh, đột nhiên, chung quanh một số hòn đá không thể thừa nhận cái kia đáng sợ áp lực. Đúng là phanh phanh nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, hai người lại là tương xứng. Hạ Lâm Lang nghe vậy, không khỏi lắc đầu, trong mắt hàn ý, cũng là chậm rãi nồng nặc lên. Cho tới nay, người ta ở giữa, đều không có tránh thức nhất chiến. Đã như vậy, thì để chúng ta hai cái ở chỗ này triệt để giải đi. Vui lòng phụng bồi, Lý Huyền Thông nói, Hạ Lâm Lang nghe vậy, cũng không tại nói nhảm, đạm mạc cười một tiếng, hai tay mở ra, nhất thời một cỗ cực kỳ kinh người linh khí như bị mở ra áp đập lớn đồng dạng. Từ trong cơ thể gào thét mà ra, cái kia dồi dào linh khí, trực tiếp là tại cái này Hạ Lâm Lang sau lưng hóa thành cuồn cuộn sóng lớn sóng. Ầm ầm vang lên không ngừng, Lý Huyền Thông thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, ngập trời giống như linh khí cũng là chậm rãi từ trong cơ thể tuôn trào ra. Lý Huyền Thông linh khí, quan tuyệt thiên hạ, mang theo một loại quyết chí tiến lên khí thế. Tại Lý Huyền Thông khống chế phía dưới, linh khí này quay chung quanh tại Lý Huyền Thông bên người thật lâu không rời. Hai người đều là đạt tới hóa hình cảnh 9 tầng siêu cấp thiên tài. Bây giờ càng là kinh lịch chiến trường này tẩy lễ, các từ được đến thuộc về mình cơ duyên, thực lực kia càng là tăng lên vô số lần. Cho nên, linh khí này hùng hồn trình độ, cũng là so với người khác, cũng là cường đại vô số lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.